Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, phần 571, làm đương thời nhất đương hồng tiểu thịt tươi. Chu Trạch Giai năm nay 24 tuổi, từ 18 tuổi nổi danh đến bây giờ, một bước một cái dấu chân, một bước một cái cầu thang, đi ra thuộc về hắn lộ. Vô luận là phim truyền hình vẫn là điện ảnh đều là tài nguyên nhân thiết tương đối hảo. Hiện giờ Weibo thượng fan đều có 5.000 vạn, có thể nói là giới giải trí bên trong đạo diễn nhóm xem trọng nhất tiểu thịt tươi. Đang ở Chu Trạch Giai chạy bộ thời điểm, hắn người đại diện Vương Tỷ đi đến, trong tay còn cầm một văn kiện, lại đây lúc sau, đánh giá xem một cái Chu Trạch Giai hình thể, gật gật đầu nói. Liền dựa theo cái này rèn luyện, nhất định phải gầy xuống dưới, đem những cái đó thịt mỡ biến thành cơ bắp. A Giai, gần nhất có tân công tác, vừa vặn làm ngươi nghỉ ngơi một chút, chân nhân tú chúng ta còn không có tham gia quá, ngươi muốn tham gia chân nhân tú sao? Vương Tỷ luôn luôn là chú trọng chính mình nghệ sĩ phát triển. Đang xem tới rồi cái này thân tượng 7 ngày tình nhân lúc sau. Liền tính toán nhân cơ hội này, đem tên tiểu tử thúi này bạn gái công khai. Giới giải trí người luôn luôn là thành thục tương đối sớm. Cho nên Chu Trạch Giai ở 20 tuổi thời điểm yêu đương. Đến bây giờ đã 4 năm thời gian, kia cô nương không phải trong vòng người, nhưng là lại là cùng Chu gia môn đăng hộ đối. Cũng coi như là một gia đình cũng không tệ lắm bạch phú Mỹ. Vương Tỷ thích giữ mình trong sạch nữ hài tử, huống chi là loại này ngoài vòng người. Cho nên Vương Tỷ đối với Chu Trạch Giai cùng kia cô nương sự tình đều là mở một con mắt nhắm một. Con mắt, ngày thường hỗ trợ che lấp, hiện tại nhớ tới, nhưng thật ra cảm thấy, có thể nhân cơ hội này công khai. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai ý tưởng cái kia những người khác không giống nhau. Chu Trạch Giai là muốn lại quá 2 năm liền kết hôn. Không tính toán lấy lòng những cái đó bạn gái phấn linh tinh. Cho nên Vương Tỷ cảm thấy đây là một cái cơ hội. Chân nhân tú, Chu Trạch Giai còn ở chạy bộ. Bất quá cho dù là ở chạy bộ chung, hắn hơi thở như cũ là thực ổn định. Bởi vì hắn trừ bỏ là tiểu thịt tươi, còn phát quá chuyên tập, khai quá buổi biểu diễn. Này đó với hắn mà nói đều không phải cái gì vấn đề. Bất quá đến nay mới thôi. Chân nhân tú loại này tiết mục, Chu Trạch Giai xác thật không thượng quá. Đúng vậy, chân nhân tú, đến nay mới thôi, ta chưa từng có cho ngươi tiếp nhận chân nhân tú hoạt động. Bất quá lần này đối phương giá cả đều thực thích hợp. Hơn nữa chỉ có ngươi một cái là chủ đánh. Đến lúc đó bá gia nói. Khẳng định sẽ khiến cho rất lớn phản ứng. Ta cảm thấy cái này chân nhân tú nhưng thật ra không tồi. Ta ý tứ là, làm ngươi mang theo Thu Nhàn đi tham gia, thuận tiện công khai, nói cách khác, Vương Tỷ cũng không biết chính mình thuộc hạ cái này tiểu tử thúi sẽ một lời không hợp làm ra cái. Dạng gì sự tình, còn không bằng trực tiếp làm hắn công khai đâu. Chu Trạch Giai vừa nghe đến về Bạch Thu Nhàn sự tình. Lập tức liền minh bạch cái này cái gọi là chân nhân tú là cái gì? Cái này chỉ sợ cũng là hủy diệt rồi hứa nguyện người cùng hắn bạn gái kia đương tiết mục thần. Tượng 7 ngày tình nhân, vì cái gì nói hủy diệt? Chu Trạch Giai lần này tới, chính là vì thay đổi đã từng phát sinh quá sự tình. Hứa nguyện người lúc ấy cũng đồng ý đi tham gia cái này thân tượng 7 ngày tình nhân. Rốt cuộc hứa nguyện người thực ái chính mình bạn gái, thậm chí cảm thấy đây là một cái công khai hào thời cơ. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, tiết mục này lừa gạt hắn, vốn dĩ đáp ứng hắn tham gia cái này tiết mục thời điểm mang lên hắn bạn gái cùng nhau tham gia. Kết quả bởi vì không có viết ở hiệp ước bên trong. Thế nhưng là tìm một cái khác có hậu đài nữ nhân tới tham gia cái này tiết mục. Hứa nguyện người bạn gái bị an bài không biết tung tích. Bởi vì thần tượng 7 ngày tình nhân là một phát sóng trực tiếp tổng nghệ. Hơn nữa là cả nước duy nhất một ở trên mạng vận đỏ phát sóng trực tiếp tổng nghệ. Cho nên xuất hiện như vậy sự tình, hứa nguyện người trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. đã bị kịch bản. Cái này tiết mục là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Nếu Hứa Nguyện người lúc này nói chính mình có bạn gái, như vậy thực rõ ràng, liền sẽ ảnh hưởng đến hắn fan. Đương nhiên, trừ lần đó ra, tiết mục tổ càng là yêu cầu hắn không thể nói ra chuyện này. Nếu nói ra chuyện này, bọn họ liền đem Bạch Thu Nhàn sự tình bộc lộ. Đến lúc đó các fan phản ứng thật là nói không chừng. Hứa Nguyện nhân vì bảo hộ bạn gái, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Thu này thân tượng 7 ngày tình nhân, không phải cùng bạn gái, mà là cùng một cái khác nữ hài nhi. Phi thường có hậu đài Vương Hàm Nhu. Vương Hàm Nhu chính là vì tiến vào giới giải trí, mới một hai phải cùng Hứa Nguyện người tổ CP. Sau lại tiết mục qua đi lúc sau, vẫn luôn muốn lôi kéo Hứa Nguyện người xào CP. Thậm chí muốn làm Hứa Nguyện người chia tay cùng nàng ở bên nhau. Bất quá Hứa Nguyện người chung quy yêu nhất vẫn là chính mình bạn gái. Ở vượt qua mấy tháng thời gian lúc sau, Hứa Nguyện người cùng chính mình bạn gái Bạch Thu Nhàn công khai. Kết quả được đến có rất lớn bắn ngược, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy, hắn hẳn là cùng Vương Hàm Nhu ở bên nhau. Vương Hàm Nhu sở hữu mạng xã hội, đều tỏ vẻ ra thực thích Hứa Nguyện người bộ dáng, thậm chí còn biểu hiện ra đã cùng Hứa Nguyện người kết giao bộ dáng. Đại cái này tin tức vừa ra tới, Vương Hàm Nhu liền ở Weibo thượng đã phát một ít giống thật mà là giả nói. Dù sao chính là chính mình rõ ràng đã cùng Hứa Nguyện người luyến ái, nhưng là lại có nữ nhân ở trong đó chặn ngang một chân, cướp đi Hứa Nguyện người. Trên thế giới này đáng sợ nhất đồ vật chính là CP phấn. Bọn họ có chút người đều là không lý trí, hoàn toàn không nhìn xem chân chính chủ yêu cầu chính là cái gì. Đang xem tới rồi Vương Hàm Nhu hơi bua lúc sau, đối mặt Hứa Nguyện người công khai, đại gia chẳng những không có chúc phúc, hơn nữa đều một giây nói Hứa Nguyện người là cha nam. Tìm tiểu tam, Bạch Thu Nhàn cũng là bị mắng thành tiểu tam môn sơ nếu chỉ là này đó nói. Còn chưa tính, lúc sau càng thêm khủng bố sự tình đã xảy ra, Bạch Thu Nhàn bị thịt người thân phận. Sau đó biết được là từ nhỏ cùng Chu Trạch Giai nhận thức lúc sau, càng là nhiều ra tới rất nhiều xưng hô, cái gì thanh mai kỹ nữ linh tinh, rõ ràng Bạch Thu Nhàn mới là Chu Trạch Giai chân chính bạn gái. Hứa Nguyện người lại như thế nào giải thích tựa hồ cũng vô dụng. Hắn muốn nói rõ ràng chính mình cùng Vương Hàm Nhu chi gian không quan hệ. Chính mình duy nhất ái người là Bạch Thu Nhàn. Chính là liền ở hắn chuẩn bị mở họp báo thanh minh thời điểm, Bạch Thu Nhàn bị bát acid. Không sai, nàng bị những cái đó điên cuồng fan bát acid. Tuy rằng lúc ấy đã bị đưa đến bệnh viện, nhưng là trải qua cứu giúp lúc sau, Bạch Thu Nhàn vẫn là không có chịu đựng acid xâm nhập, chết ở trong bệnh viện. Đến tận đây Hứa Nguyện người cùng điên rồi giống nhau muốn tìm được chân tướng, đem những cái đó các fan đưa đến ngục giam, hơn nữa từ đương hồng tiểu thịt tươi biến thành một cái nhất lạnh nhạt vô tình người. Đối hắn fan nói ra nhất chát tâm nói, hắn nói lần đầu tiên như vậy oán hận những cái đó fan, những cái đó các fan hại chết hắn yêu nhất người. Lúc sau Hứa Nguyện người vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. Ở Bạch Thu Nhàn lễ tang qua đi, Vương Hàm Nhu cuộc họp báo thượng trực tiếp cầm đao đâm Vương Hàm Nhu vài đao, xem như cấp Bạch Thu Nhàn báo thù. Hiện trường hoàn toàn điên rồi, mà Hứa Nguyện người ở sắp bị bắt lấy phía trước, cũng lựa chọn tự mình chấm dứt. Hắn cùng Bạch Thu Nhàn chi gian cảm tình, xa xa so đại gia trong tưởng tượng càng thêm nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, mới có hiện giờ nguyện vọng. Hứa Nguyện người hy vọng lần này có thể hào hào bảo vệ tốt Bạch Thu Nhàn. Có thể một kỳ công khai, có thể tiếp thu các fan chúc phúc, không cho Vương Hàm Nhu đối hắn tiến hành tính kế, hy vọng có thể làm mọi người biết hắn đối Bạch Thu Nhàn ái. Cái này tiết mục a, xác thật rất hồng, đi tham gia cũng không phải không thể. Ta còn muốn hỏi một chút Thu Nhàn, nàng nếu là đồng ý tham gia nói, liền cùng nhau tham gia, nếu nàng không muốn, ta đây liền không tham gia. Vương tỷ, người trước đừng đáp ứng nhân gia a. Chu Trạch Giai chính là nhớ rõ cái này đoàn phim người cũng là không hề hạn cuối. Cái này làm cho hắn muốn nhìn một chút, nếu đoàn phim nhìn đến bọn họ bị phản tính kế thời điểm là bộ dáng gì. Đúng rồi, lần này hắn cũng sẽ không bởi vì muốn mang theo Thu Nhàn tham gia. Liền hàng không ít thù lao, những cái đó tiền, rõ ràng là chính mình nên lấy. Vương tỷ xem Chu Trạch Giai đồng ý, gật gật đầu, hành, chuyện này chúng ta chậm rãi an bài. Ngươi cùng Thu Nhàn thương lượng một chút, rốt cuộc đều thời gian dài như vậy, cũng nên công khai, phía trước ngươi ba mẹ không phải nói sao. Tính toán làm ngươi sang năm kết hôn, ta xem này không phải ngươi ba mẹ ý tưởng, là suy nghĩ của ngươi đi. Nhà khác tiểu thịt tươi một phen tuổi còn muốn bảo trì độc thân. Sau đó tự xưng tiểu thịt tươi, nhà nàng cái này 24 tuổi liền bắt đầu tính toán sang năm kết hôn. Vương tỷ không nghĩ ngăn trở những người trẻ tuổi này, rốt cuộc hiện giờ xã hội không giống nhau. Không giống như là trước kia minh tinh đều không thể luyến ái. Hiện tại minh tinh yêu đương cũng sẽ làm các fan càng thêm duy trì. Vương tỷ cảm thấy Bạch Thu Nhàn là một cái hảo cô nương. Tin tưởng các fan cũng sẽ thích. Chu Trạch Giai nghe được Vương tỷ nói, nghĩ tới chính mình tiểu cô nương, tức khắc nở nụ cười. Là ta thì thế nào? Chúng ta đều luyến ái 4 năm, chẳng lẽ còn không thể kết hôn? Ta tổng không thể trực tiếp công khai ta kết hôn sự tình đi. Đệ 1074 chương thần tượng 7 ngày tình nhân 2 nhưng phàm là đương minh tinh. Liền tương đương với đem chính mình hết thảy đều cho hấp thụ ánh sáng ở đèn tụ quang phía dưới. Vô luận là muốn nói cho đại gia, vẫn là muốn giấu giếm sự tình, đều sẽ bị mở ra ở thái dương phía dưới bị người bình luận. Nếu một minh tinh không có nhiệt độ thời điểm, chính là hắn không hề là minh tinh thời điểm money Chu Trạch Giai đương quá rất nhiều lần minh tinh. Cũng lý giải rất nhiều fan ý tưởng, kỳ thật đại bộ phận fan đều là không bài xích minh tinh yêu đương. Bất quá bọn họ có cái tiền đề, chính là cần thiết muốn môn đăng hộ đối, cùng với, không thể tìm bọn họ chán ghét minh tinh, ở minh tinh cái này trong vòng mặt, là rất kỳ quái. Các fan có đủ loại xưng hô, cũng có chính mình phấn nguyên nhân. Chu Trạch Giai làm đương thời đương hồng tiểu thịt tươi, cùng mặt khác tiểu thịt tươi nhất rõ ràng. Không phải hắn không nói qua luyến ái, mà là bởi vì hắn hành động, làm các fan tổng cảm thấy hắn về sau khẳng định là nói không được luyến ái. Yêu cầu các nàng nhọc lòng, bởi vì khác tiểu thịt tươi đều ở nỗ lực liêu muội. Nhà mình thần tượng trừ bỏ nỗ lực đóng phim chính là nỗ lực làm việc. Đối nữ hài nhi càng là hoàn hoàn toàn toàn thẳng nam ung thư loại hình. Vì cái gì muốn nói như vậy đâu? Chỉ là Chu Trạch Giai trước kia phỏng vấn, là có thể đủ đã nhìn ra. Cái gì nữ phóng viên nói yêu Chu Trạch Giai? Kết quả Chu Trạch Giai nói ta không yêu ngươi, bằng không chính là cái gì ta muốn gả cho ngươi. Nhưng là Chu Trạch Giai nói ngươi không xứng với ta linh tinh. Tóm lại, đây là một cái thần kỳ, làm sở hữu các fan đều nhọc lòng hắn về sau có thể hay không tìm được đối tượng tuyển thủ. Rốt cuộc, đương thời nhất sẽ không nói tiểu thịt tươi chính là vị này. Ngươi không lấy lòng fan còn chưa tính, thế nhưng còn lần lượt chát tâm, dù sao mỗi một lần vô luận là Weibo nhắn lại vẫn là nói phỏng vấn. Đều có thể đủ thỏa thỏa cấp sở hữu các fan chát tâm một chút. Không thể không nói, như vậy một cái phong cách thanh kỳ tiểu thịt tươi, nếu bị mời thượng thần tượng 7 ngày tình nhân, tất cả mọi người đều thực sợ hãi đứa nhỏ này một chút đều sẽ không yêu đương. Đến lúc đó liền chờ chế giễu đâu. Phía trước thần tượng 7 ngày tình nhân đoàn phim càng là khởi xướng đầu phiếu. Do hỏi đại gia nhất muốn cho ai thượng tiết mục. Trong đó Chu Trạch Giai xếp hạng chính là đệ nhất, rốt cuộc, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút cái này ăn nói vụng về sẽ không hống nữ hài nhi Chu Trạch. Giai đến tột cùng là như thế nào hống nữ hài nhi? Đương nhiên, nếu làm các nàng biết Chu Trạch Giai cùng Bạch Thu Nhàn hai người ở chung phương thức, kia phỏng chừng đều phải hỏng mất, bởi vì Chu Trạch Giai cùng Bạch Thu Nhàn tuổi kém 2 tuổi. Là Bạch Thu Nhàn so Chu Trạch Giai lớn hơn 2 tuổi. Cho nên ở nữ hài tử nhanh chóng thành thục thời điểm. Nam sinh luôn là càng thêm tính trẻ con. Các nàng hai cái từ luyến ái lúc sau. Rất nhiều thời điểm đều là Bạch Thu Nhàn hống Chu Trạch Giai. Ở truyền thông trước mặt đều là thập phần đứng đắn hơn nữa có nam tử hán khí chất hắn. Ở Bạch Thu Nhàn trước mặt, còn lại là giống cái sẽ làm nũng hài tử. Như vậy ở chung phương thức, nếu là bị các fan nhìn đến, phỏng chừng cũng muốn mộng bức. Chu Trạch Giai không nghĩ thương tổn fan. Rốt cuộc, nếu thật sự kết hôn lúc sau lại công khai, kia mới kêu thương tổn fan. Nhưng thật ra không bằng trực tiếp đem hai người quan hệ mở ra dưới ánh mặt trời. Như vậy ngược lại là có thể làm người lý giải. Tới rồi buổi tối thời điểm, Chu Trạch Giai cấp Bạch Thu Nhàn gọi điện thoại. Bạch Thu Nhàn là một cái bác sĩ, nội khoa bác sĩ, cho nên buổi tối thời điểm nhưng thật ra không có bận rộn như vậy. Điện thoại bên kia thực mau liền có người tiếp nghe xong. Nhàn tỷ, người bên kia gần nhất vội sao? Bạch Thu Nhàn ngồi ở trong văn phòng mặt, nàng bởi vì sớm chút năm xuất sắc thành tích đã sớm đi vào bệnh viện thực tập. Hiện giờ đã xem như bệnh viện một người bác sĩ, truyền chính thức cái loại này. Không phải bận quá, làm sao vậy, nghe được thích người thanh âm, Bạch Thu Nhàn trên mặt hiện ra một mặt ôn nhu, đối với chính mình cái này trúc mã, Bạch Thu Nhàn mỗi lần nhìn đến những cái đó tiểu cô nương nói thích A Giai thời điểm, cũng thay A Giai cao hứng, đối nàng tới nói, A Giai thích làm minh tinh, nàng đương nhiên là chỉ biết suy trí, chính là người biết thần tượng 7 ngày tình nhân sao. Chu Trạch Giai vừa nghe đến Bạch Thu Nhàn thanh âm cũng là cao hứng không được. Tim đập không chịu khống chế nhảy lên lên, thanh âm đều biến phá lệ vui sướng. Cho dù là không thấy được nàng mặt, nhưng là nghe thấy đến nàng thanh âm, khiến cho Chu Trạch Giai vui vẻ không được. Thần tượng 7 ngày tình nhân, Bạch Thu Nhàn nghĩ đến gần nhất hộ sĩ môn tựa hồ tổng ở thảo luận mấy thứ này. Ở trong đầu tìm tòi một phen lúc sau. Lúc này mới tìm được rồi về cái này tiết mục tình huống. Nguyên lai là một cái thần tượng cùng fan 7 ngày luyến ái phát sóng trực tiếp tiết mục. Nghĩ tới, cái kia tiết mục gần nhất không phải thực rực rỡ sao? Làm sao vậy, mời ngươi, trên mạng đầu phiếu Chu Trạch Giai chính là cứ cao không dưới. Làm bạn gái Bạch Thu Nhàn, tự nhiên cũng là sẽ chú ý nhà mình bạn trai các loại tin tức. Cho nên tự nhiên là biết chuyện này. Đúng vậy, mời ta, vừa vặn Vương tỷ nói có thể thừa dịp cơ hội này công khai chúng ta hai người quan hệ. Ta ý tứ là, ngươi nếu là đồng ý nói, chúng ta cùng nhau tham gia cái này tiết mục, thuận tiện công khai một chút, Chu Trạch Giai biết Bạch Thu Nhàn sẽ duy trì quyết định của chính. Mình, kỳ thật về công khai chuyện này, hắn phía trước cũng suy nghĩ thật lâu. Bất quá là Bạch Thu Nhàn sợ hãi ảnh hưởng sự nghiệp của hắn. Cho nên mới vẫn luôn không cho công khai. Hiện giờ Chu Trạch Giai cảm thấy tìm được rồi thích hợp phương pháp. Đối phương khẳng định liền sẽ không bài xích. Là Vương tỷ nói sao? Kia hảo, ta đợi chút cùng Vương tỷ gọi điện thoại hỏi một chút. Người nếu là tưởng công khai nói cũng có thể, Bạch Thu Nhàn cười ôn nhu. Nàng nghĩ đến A Giai mỗi lần tưởng công khai đều bị chính mình cự tuyệt lúc sau đáng thương hề hề. Bộ dáng, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, lại cùng Chu Trạch Giai hàn huyên một hồi lâu lúc sau. Mới xem như cắt đứt điện thoại, Vương tỷ bên kia thực mau liền nhận được Bạch Thu Nhàn điện thoại. Đối với Bạch Thu Nhàn quan tâm, Vương tỷ lập tức giải thích nguyên nhân cùng với về sau như vậy đối Chu Trạch Giai phát triển chỗ. Tốt, nếu là những người khác nói, Vương tỷ cảm thấy chính mình là tuyệt đối sẽ không cho phép làm chính mình thủ hạ người yêu đương. Chính là Bạch Thu Nhàn, nàng thật là thực yên tâm ni phải biết rằng, Vương tỷ không sai biệt lắm là Chu Trạch Giai 20 tuổi thời điểm mới đương Chu Trạch Giai. Người đại diện, lúc ấy Bạch Thu Nhàn cùng Chu Trạch Giai đã ở bên nhau. Hơn nữa tìm Vương tỷ đương người đại diện. Chính là Bạch Thu Nhàn ý tứ, Chu Trạch Giai là 16 tuổi thời điểm bị tinh thăm coi trọng, trực tiếp tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. Chụp chính mình đầu bộ tác phẩm lúc sau một lần là nổi tiếng. Lúc sau 4 năm thời gian, Chu Trạch Giai tuy rằng ký công ty, nhưng là chủ yếu quản lý hắn tài nguyên, vẫn là cha mẹ, Vương Tỷ đương Chu Trạch Giai người đại diện lúc sau, mới biết được những cái đó tài nguyên cùng với an bài tất cả đều là xuất từ với năm đó tuổi còn nhỏ. Bạch Thu Nhàn, có thể nói trắng ra Thu Nhàn tuy rằng là không có tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. Nhưng là so với người bình thường càng thêm hiểu biết cái này vòng luẩn quẩn. Thậm chí đi bước một vì Chu Trạch Giai kế hoạch, mới đi tới hiện giờ này một bước, sau lại hai người ở bên nhau chuyện này Vương Tỷ biết lúc sau cũng không có gì cảm giác. Rốt cuộc, đừng nhìn Chu Trạch Giai trước mặt ngoại nhân tuấn tú lịch sự. Chính là ở Bạch Thu Nhàn trước mặt, lại luôn là cùng trường không lớn hai tử giống nhau. Cái gì đều phải dựa vào Bạch Thu Nhàn, chỉ sợ nữ nhân khác cũng chịu không nổi như vậy Chu Trạch Giai. Phỏng chừng cũng liền Bạch Thu Nhàn có thể chịu được, ở Chu Trạch Giai trong cuộc đời, Bạch Thu Nhàn chiếm hữu vị trí là rất lớn. Cuối cùng Vương Tỷ cùng Bạch Thu Nhàn hai người xem như đem chuyện này thương lượng hảo. Lúc sau gọi điện thoại cấp tiết mục tổ bên kia, mời cùng nhau ăn cơm. Thuận tiện nói một chút hiệp ước sự tình. Cái này hiệp ước, Bạch Thu Nhàn tự nhiên cũng là muốn tới hiện trường. Đừng nhìn nàng hiện tại đương bác sĩ. Năm đó vì cấp Chu Trạch Giai quản lý này một khối. Bạch Thu Nhàn học tập không biết nhiều ít đồ vật. Luật sư hiểu được đồ vật nàng cũng hiểu. Còn có kéo tài nguyên này đó. Bạch Thu Nhàn nếu không phải cuối cùng nghe theo ba mẹ lời nói đương bác sĩ. Phỏng chừng cũng muốn tiến vào vòng luẩn quẩn cấp Chu Trạch Giai đương người đại diện. Chu Trạch Giai nhìn thấy Bạch Thu Nhàn tự nhiên là cao hứng thực. Một đường đều lôi kéo Bạch Thu Nhàn, Vương Tỷ vô số lần hướng tới hắn trợn trắng mắt, đều bị hắn làm lơ. Tốt xấu bên này cũng không có gì người, sẽ không bị chụp đến, chỉ có thể đủ tùy ý Chu Trạch Giai. Hai người đã hơn nửa tháng không gặp mặt. Chu Trạch Giai lôi kéo Bạch Thu Nhàn chính là không bỏ được buông ra. Bạch Thu Nhàn cũng là quan tâm Chu Trạch Giai sinh hoạt hàng ngày. Làm một bên Vương Tỷ nghe chỉ cảm thấy này mẹ nó nơi nào là bạn gái a? Này rõ ràng là lão mẹ được chứ. Có cái tỷ tỷ hình bạn gái chỗ tốt chính là như vậy. Nàng không có lúc nào là quan tâm ngươi ngoại tại cùng nội tại. Cho nên chờ thần tượng 7 ngày tình nhân bên kia người lại đây thời điểm. Nhìn đến Chu Trạch Giai bên cạnh ngồi một cái nữ hài nhi. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau cho rằng đây là Chu Trạch Giai công ty muốn phủng nữ hài nhi. Rốt cuộc, này nữ hài nhi thoạt nhìn lớn lên vẫn là rất xinh đẹp. Bạch Thu Nhàn bởi vì là bác sĩ duyên cớ, trên người luôn là có một loại nói không nên lời an bình khí chất. Đặc biệt là nàng một đầu đen nhánh thẳng tóc dài, càng là cho người ta một loại đại tỷ tỷ cảm giác. Bởi vì diện mạo xinh đẹp duyên cớ, nàng ở bệnh viện cũng là thực được hoan nghênh, cho nên hiện tại mới có thể bị trở thành là Chu Trạch Giai công ty mặt khác nghệ sĩ. Vị này chính là, chờ mọi người ngồi xong lúc sau, trong đó một cái nhân viên công tác mới mở miệng nói. Làm một bên Chu Trạch Giai vội vàng có chút cao hứng giới thiệu nói. Đây là bạn gái của ta, Bạch Thu Nhàn, Vương Tỷ cũng chưa tới kịp nói chuyện. Liền trực tiếp bị nhà mình nghệ sĩ cấp lộng tới hố. Cũng là bất đắc dĩ thực, vì thế nhìn về phía nhân gia nói. Là cái dạng này, phía trước về các ngươi giao lại đây hợp đồng, ta bên này A Giai vừa vặn tính toán công khai hắn bạn gái. Các ngươi là một vòng phát sóng trực tiếp tiết mục. Nếu A Giai thượng cái này tiết mục nói, liền sẽ mang theo hắn bạn gái. Ở các ngươi tiết mục chung tiến hành lần đầu công khai. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tới người đều là vẻ mặt mộng bức, không nghĩ tới còn có thần tượng chính mình mang theo bạn gái thượng bọn họ tiết mục. Trên thực tế làm tiết mục người cũng đều biết, các fan nhìn đến đồ vật chung quy là giả. Ở phát sóng trực tiếp bên trong thần tượng có lẽ là thật. Nhưng là nơi đó mặt fan lại đều là mặt khác công ty tìm tiểu diễn viên sắm vai. rốt cuộc cái nào minh tinh chân chính nguyện ý cùng một cái tấu người yêu đương a? Vẫn là một cái phổ phổ thông thông tấu người. Cũng chính bởi vì vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Chu Trạch Giai đây là mang theo nhà mình công ty người tới. Muốn đề tài câu chuyện nguyên đâu, hiện tại không nghĩ tới thế nhưng thật là Chu Trạch Giai bạn gái. Cái này, đại gia lại là kích động lại là không biết làm sao. Bất quá đang nghe Vương Tỷ Cách nói lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy việc này là một chuyện tốt a. Nếu Chu Trạch Giai có thể ở bọn họ tiết mục thượng lần đầu công khai bạn gái. Kia rating còn dùng nói. Đệ 1075 chương thần tượng 7 ngày tình nhân 3 dưới loại tình huống này. Thần tượng 7 ngày tình nhân hợp đồng tự nhiên là nói hảo. Có Chu Trạch Giai như vậy một cái siêu cấp tiểu thịt tươi công bố tình yêu. Có thể nói là sẽ cho bọn họ tiết mục gia tăng một loại nổ mạnh thức nhiệt độ. Đến lúc đó có Chu Trạch Giai cùng Bạch Thu Nhàn hai người tham gia cái này tiết mục. Sẽ sợ hãi không có fan xem. Vương Tỷ cũng là ở hiệp ước chung thuyết minh Chu Trạch Giai mang theo Bạch Thu Nhàn cùng nhau tham gia tiết mục sự tình. Rốt cuộc, việc công xử theo phép công, yêu cầu làm cái gì, luôn là muốn biết rõ ràng mới đúng. Ở cùng tiết mục tổ ký hợp đồng lúc sau. Thần tượng 7 ngày tình nhân đầu tiên liền cho hấp thụ ánh sáng mới nhất đội hình. Hơn nữa tác Chu Trạch Giai, thần tượng 7 ngày tình nhân, hoan nghênh bổn kỳ khách quý A còng Chu Trạch Giai, mang mọi người xem đến một cái bất đồng thần tượng. Cái này Weibo phát ra đi thời điểm, đại gia còn tưởng rằng là chơi bọn họ chơi đâu. Kết quả sau lại Chu Trạch Giai trực tiếp chuyển phát lúc sau. Đại gia liền mông. Bởi vì không nghĩ tới, chuyện này thế nhưng là thật sự, Chu Trạch Giai A, đương hồng tiểu thịt tươi chung nhất có thực lực, không cần lăng xê tai tiếng, tác phẩm nhiều nhất Chu Trạch Giai thế nhưng cũng muốn tham gia loại này phát sóng trực tiếp chân. Nhân tú, cái này các fan đều là khắp trốn mừng vui, nơi nơi bôn tàu bẩm báo, liền tưởng nói cho mọi người Chu Trạch Giai muốn tham gia cái này tiết mục. Mau đến xem a, trong đó ai sẽ là cái kia may mắn fan, càng là trở thành đại gia nghiên cứu đối tượng. Đương nhiên, các fan cũng không phải ngốc, kỳ thật tiết mục tổ làm cái gì chuyện xấu. Bọn họ kỳ thật trong lòng đều rõ ràng, cái gọi là CP, chính là hạ tiết mục liền không gì quan hệ. Đối với Chu Trạch Giai như vậy thần tượng, sở hữu fan đều đã không trông cậy vào hắn nói chuyện gì luyến ái. Chỉ hy vọng ở phát sóng trực tiếp bên trong nhìn đến một cái bất đồng Chu Trạch Giai. Tiết mục tổ bên này cũng là bắt đầu rồi an bài. Vốn là tính toán chờ đến lúc đó trực tiếp bắt đầu tiết mục. Nhưng là Chu Trạch Giai bên kia một hai phải trước cho hấp thụ ánh sáng tình yêu. Vì thế liền khẩn cấp đem chuyện này an bài ở tiết mục phát sóng trực tiếp đầu 3 ngày. Như vậy cũng có thể đủ làm tiết mục tổ đem nhiệt độ xào đến tối cao. Hết chương.